Ngược lại, những vạn tượng chân nhân trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ lại như trong cõi mê vậy. Kể cả Như Kỳ Linh đã từng giao chiến với hơn 10 người, trong 95 người vạn tượng chân nhân kia thì cũng vẫn vậy. Vòng đầu này cũng không mấy hồi hộp. Hoàng đế đại hạ đang xem trận đấu cũng gật đầu nói: "Vòng đầu ta cố tình tách những người lợi hại ra, chứ không để cho bọn họ giao đấu với nhau. Kỳ Linh kia đúng là mạnh hơn Trúc Hương không ít đâu." "Sư huynh à, ta thấy huynh mau lấy pháp bảo tiên giai ra đi. 48 người đứng đầu đều phải mỗi người một món pháp bảo tiên giai đấy." Đế Hạo cười ha hả: "À đúng rồi, huynh chuẩn bị 48 kiện pháp bảo tiên giai, là loại hạ phẩm hay trung phẩm đây?" "Dĩ nhiên là hạ phẩm rồi." Hoàng đế đại hạ cười nói: "Ta cũng hiểu." Đế Hạo gật đầu: "Sao, tiên giai hạ phẩm mà ngươi cũng lấy ra được sao? Pháp bảo tiên giai mà ta mang theo ít nhất cũng phải là tiên giai thượng phẩm." Lã Động Tân lừa mắt nhìn hoàng đế đại hạ, làm hoàng đế đại hạ bất đắc dĩ: "Dưới trướng ta có nhiều người như vậy, thống lĩnh cả một thế giới lớn đâu phải chuyện dễ dàng gì. Pháp bảo tiên giai cũng đâu thể ném loạn đi như vậy được, đâu có được tự do tự tại như Lã Động Tân ngươi." Cũng trong lúc đó, Kỳ Linh bùng nổ lên, 6 thanh kiếm lập tức chém cho Trúc Hương Hồng Liên giáo thảm bại, không còn cách nào để đỡ nổi. "Ta nhận thua." Trúc Hương hô lên rồi nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh như kiểu muốn khắc sâu cái tên Kỳ Linh vào trong đầu. Lần này y bại thực sự quá thảm. "Ha, một môn pháp bảo tiên giai tới tay ta rồi." Kỳ Linh nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, ung dung rời khỏi đại trận phong cấm, đi về chỗ sau Diên Vương, ngồi cạnh Biểu Tỷ và Dư Vi. Rất nhanh sau đó, 40 trận đều đã có kết quả. Vòng giao chiến thứ nhất này tương đối nhẹ nhàng, dù sao hoàng đế đại hạ cũng tiến hành ghép đôi theo kiểu chọn hạt giống. 48 người thắng vòng quyết đấu thứ nhất này đều được một món pháp bảo tiên giai, giờ ta sẽ đưa cho đây. Hoàng đế đại hạ ngồi trên cao vung tay lên, lập tức có từng pháp bảo tỏa ra dao động mạnh mẽ bay ra. Có món là dây thừng, phi kiếm, chuông, bàn, đinh, thoi dài, châm nhỏ, chùy lớn, con dấu, côn, đai lưng, phất trần, y phục, cát. 48 pháp bảo chia ra bay về từng người. Món bay về phía Kỳ Linh là một thanh tiên kiếm. Kiếm khí bao quanh tiên kiếm ngưng tụ thành một lão già tò mò nhìn Kỳ Linh. "Đây là..." Kỳ Linh đưa tay tới bắt thanh tiên kiếm, cảm nhận một chút. Dù gì cũng đã gặp thanh ti thần hỏa tràn thiên ngưu kiếm, nên Kỳ Linh cảm nhận được dao động của tiên kiếm này tương đương với thanh ti thần hỏa tràn. "Chắc là tiên giai hạ phẩm." Kỳ Linh nói thầm. "Có điều cũng là phi kiếm chuyên tấn công. Hoàng đế đại hạ thấy ta là kiếm tiên nên mới đặc biệt tặng cho ta tiên kiếm sao? E là món này cũng phải có giá 500-300 vạn cân nguyên dịch đây." Việc pháp bảo ban cho là tiên giai hạ phẩm cũng nằm trong dự liệu. Dù sao 12 người đứng đầu mới được có 3.000 vạn cân nguyên dịch, nên 48 người đứng đầu phải được ban cho tiên giai hạ phẩm mới là hợp lý. "Tạ ơn bệ hạ." 48 người nhóm Kỳ Linh cúi lạy cùng hô lên, trong đó có không ít người không nén nổi vui mừng. Tiên giai hạ phẩm ư? Những vạn tượng chân nhân này không phải ai cũng có may mắn như Kỳ Linh. Rất nhiều người dù là tán tiên cũng còn không có pháp bảo tiên giai, vậy mà bọn hắn lại được mỗi người một món, thật là quá tốt. Vù. Hoàng đế đại hạ mỉm cười gật đầu, lập tức trên đầu đám người Kỳ Linh xuất hiện từng giọt mưa. Giọt mưa rơi lên người đám Kỳ Linh, làm cho thần hồn, thần lực bị tiêu hao đều được khôi phục trở lại, thương tích cũng được chữa lại hết. Cho dù mỗi người đều có chút ít linh đan, nhưng hoàng đế đại hạ lại tự mình ra tay như vậy thì cũng không khỏi làm cho mỗi người nhóm Kỳ Linh cảm thấy kích động. "Bình thân, tất cả về nghỉ tạm, chuẩn bị cho vòng tiếp theo đi." Hoàng đế đại hạ nói, đám người Kỳ Linh nhanh chóng trở về vị trí. Kỳ Linh và Lạp Tháp chân nhân dĩ nhiên là quay trở về chỗ của Diên Vương. Rất nhanh sau đó, hoàng đế đại hạ ra lệnh bắt đầu vòng quyết chiến thứ hai. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 74 của bộ truyện Tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.